lý giải của Khanh Khanh về Groot rất đơn giản. Giống như đâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net